Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33. Lý Đỗi Đỗi sợ không phải trên người cái gì siêu năng lực gọi là điện ảnh truyền hình kịch thường. Dùng ngạnh ở trên người của ta không hữu hiệu đi. Lúc trước ta thì có qua ý nghĩ như vậy. Chỉ là không có lần này thẳng như vậy xem. Tốt giỏi một cái vụ án bắt cóc. Tràn đầy cảm giác nguy cơ. Đặt ở A Hứa cùng Mỹ Mỹ trước mặt rõ ràng là vừa ra tình thế khó xử sinh tử lựa chọn. Nhưng bởi vì có Lý Đỗi Đỗi tham dự A Quý rất nhanh thì bị đồng phục. Ta thông qua Vu Thiệu con mắt ở trên màn ảnh nhìn thấy. A Quý đem Dư Mỹ Mỹ cùng nhân loại Mỹ Mỹ cột lên cây. Hắn để cho A Hứa tới chọn. A Hứa phải cứu ai hắn để cho ai. Một cái khác giết chết. Nhưng còn không có để cho A Hứa lựa chọn. Lý Đỗi Đỗi một roi quất đi. Chói chặt A Quý. Trực tiếp đem A Quý từ hai cái Mỹ Mỹ giữa kéo dài tới chính hắn dưới chân. Cái kia làm dạng dỡ rút ra qua giày da dẫm ở A Quý trên cánh tay. Giày da cùng quần giữa. Là màu xám đậm thuần tất bông vải. Một chút nếp nhăn cũng không có. A Quý bị dẫm đạp trên đất. Không tránh thoát. Không có người cùng ngươi nói sao. Lý Đỗi Đỗi đối với A Quý nói. Ở ta khu vực quản lý. Không nên làm chuyện. Một trận vốn là sẽ rất quấn quýt đại hí. Cứ như vậy hòa tốc kết thúc. Không biết tại sao cực kỳ hưng phấn Vu Thiệu vẫn còn ở dùng thể dục hoạt náo viên kích động tâm. Tình giới thiệu, nhìn thấy sao? Đây chính là trong truyền thuyết Lý Đỗi Đỗi pháp khí xuyên tâm thích. Lấy kim tiên hình thái tồn tại. Chế nhân từ trong vô hình. Một khi bị phương pháp khí trói chặt. Cho dù là thế phi liên mấy cái quái vật trưởng lão. Sợ là cũng không cách nào tránh thoát. Ta có chút yên lặng. Sau lưng chờ xem cuộc vui đám. Người xem cũng rất trầm mặc. Các ngươi thế nào cũng không cho điểm đạn mạc đây. Tắt đi. Mụ phù thủy nói. Thật không có thú vị. Ta không có tắt. Vì vậy thời điểm ta thông qua Vu Thiệu dư quang nhìn thấy bên cạnh A Hứa hướng hai cái Mỹ Mỹ chạy. Tới. Hắn cởi ra nhân loại Mỹ Mỹ dây thừng. Dư Mỹ Mỹ bị xuống trên tàng cây. Yên lặng nhìn A Hứa. Nhìn hắn làm nhân loại Mỹ Mỹ cởi ra dây thừng. Thương tiếc ôm lấy hôn mê nhân loại Mỹ Mỹ. Dư Mỹ Mỹ cười. Cách một hồi. A Hứa mới hướng bên cạnh liếc mắt nhìn. Lúc này hắn mới bừng tỉnh nhớ lại tựa như. Đứng lên. Muốn đem Mỹ Mỹ từ trên cây giải cứu được. Lý Đỗi Đỗi. Mỹ Mỹ mở miệng. Kêu Lý Đỗi Đỗi. Buông ta xuống đi. A Hứa ở Mỹ Mỹ trước mặt dừng lại động tác. Lý Đỗi Đỗi hướng bên cạnh liếc mắt nhìn. Vu Thiệu lập tức nhảy nhót đi qua. Ta tới. Hắn tại chỗ đạp một cái. Thỏ như thế nhảy lên ngọn cây. Đem Mỹ Mỹ sợi dây cởi ra trong nháy mắt. Hắn lại nhảy đến trên đất. Một đôi cánh tay nhỏ bắp chân. Nhưng là ở tiếp lấy Dư Mỹ Mỹ thời điểm lại rất nhẹ nhàng. Mỹ nhân ngư. Người không có thương tổn đến nơi đó chứ. Mỹ Mỹ bị bỏ trên đất. Nàng lắc đầu một cái. Tự mình đứng lên thân đến. Cởi ra dây dưa trên cánh tay dây thừng. Nàng vừa quay đầu. Cùng A Hứa mắt đối mắt. Hai người đều là yên lặng. A Quý lúc này lại trên đất cười lên. A Hứa. Người đối với ta vô tình. Lại đối với nữ nhân. Rất đa tình A. A Hứa cúi thấp đầu. Yên lặng nắm chặt quả đấm. Ca, Dư Mỹ Mỹ, là ta xin lỗi các ngươi. Nàng, hắn hướng bên cạnh liếc mắt nhìn. Hơn 10 năm trước, ta bị sóng biển cuốn đi. Vốn cho là mình muốn táng thân đáy biển. Nhưng không nghĩ tới bị sóng cuốn tới bên bờ biển bên trên. Khi đó nàng còn là một trẻ nít. Nàng ở bờ biển cứu ta. Ta lúc ấy cái gì đều không nhớ ra được. Cứ như vậy ở nàng chiếu cố cho từ từ tốt. Lúc đó cũng là như vậy liền giống như người bình thường cuộc sống. Cho đến, hắn liếc mắt nhìn Dư Mỹ Mỹ. Ngày đó nghe được ngươi tiếng hát lúc đó. Mới chậm rãi nhớ lại một ít đã qua chuyện cũ. Hắn có chút hối tiếc đóng chặt lại mắt. Từ đó về sau ta bắt đầu nằm mơ. Cả đêm ác mộng. Để cho ta không phân rõ cái gì là đi qua. Cái gì là bây giờ. Ta không biết nên làm gì ta nghi hoặc rất lâu. Cũng bị lạc rất lâu. Ta không bỏ được. Cũng cắt không ngừng. cho nên ta không có cự tuyệt ngươi. Cũng không thể nói rõ với nàng không? A Hứa khốn nhiễu cùng quấn quýt viết lên mặt. Nhưng ở hắn nói ra câu nói tiếp theo lúc đó, hắn chợt kiên định, nhưng là ta do dự bất quyết tổn thương nàng. Hắn quay đầu nhìn xuống đất thượng nhân loại Mỹ Mỹ. Ánh mắt trong nháy mắt liền ôn nhu. Nàng biết ta cùng người khác không giống nhau. Nhưng là ta cho tới bây giờ không cùng nàng nói qua ta lúc trước chuyện. Cho nên lần này, nàng không nghĩ quá nhiều. Nàng xem thấy ta và ngươi nói chuyện phiếm ghi chép. Có phổ thông nhân loại nữ hài nên có suy đoán. Nàng tức giận, nàng không cam lòng, nàng khóc. Vào lúc đó, ta liền làm ra quyết định. A Hứa lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Mỹ Mỹ. Trong màn ảnh, Vu Thiệu cái này ống kính cho có chút xa không phải là đặc tả. Thật sự ta xem ra không thấy trong mắt của hắn dao động quang. Nhưng ta nhìn thấy trên mặt hắn áy náy cùng thư thái. Xin lỗi, Dư Mỹ Mỹ, xin lỗi. Đi qua cùng ngươi việc trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Lại không có biện pháp sẽ cùng ngươi dắt một lần tay. Vu Thiệu nhìn về phía Mỹ Mỹ. Chúng ta nhìn màn ảnh. Cũng nhìn về phía Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ trải qua mấy tháng giảm cân. Được không ít, nhưng vẫn có chút cằm đôi. Có lẽ là trên mặt có nhiều chút thịt. Cho nên che kín nàng tâm tình. Có cái gì tốt xin lỗi. Mỹ Mỹ nói. Thời gian luôn buộc ngươi làm một ít lựa chọn. Có thể chống cự. Có. Bằng này huyết nhục chi thân. Thế nào chống đỡ. Mang nàng đi thôi. Mỹ Mỹ đứng ở A Hứa trước mặt. Sống lưng thẳng tắp. Mang nàng đi bệnh viện kiểm tra. Nàng một mực không có tỉnh đây. Sau chuyện này mấy tháng. Mỹ Mỹ cùng ta nói. Nàng thế nào đều không nghĩ tới. Cùng A Hứa ngay mặt nói câu nói sau cùng. Lại sẽ là câu này. Như vậy bình thản không có gì lạ. Như vậy việc không liên quan đến mình. Giống như là đối với một cái sen vào vai mà qua người xa lạ có lòng tốt nhắc nhở. A Hứa bởi vì nàng nhắc nhở. Xoay người rời đi. Mỹ Mỹ quay đầu nhìn A Quý. Còn lại chuyện, tự chúng ta giải quyết đi. Vu Thiệu một bên ở bên cạnh phép vẽ trận, một bên hỏi, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Trong màn ảnh, biến thành Vu Thiệu nhìn dưới mặt đất, hắn nhất bút nhất họa vẽ pháp trận, Mỹ Mỹ thanh âm từ vẽ ngoài truyền tới, mang về cư dân lầu. Không được, đưa đến hấp hiệp, hắn là tội phạm bị truy nã. Hắn không có thể bị nhốt, ít nhất bây giờ không được, chân chính nên bị giam lại tiếp nhận xử phạt. Bây giờ còn đang chân trời tiêu dao. Ta cần hắn. Vu Thiệu quay đầu nhìn mấy người. Trong màn ảnh, A Quý chính nhìn chằm chằm Mỹ Mỹ. Lý Đỗi Đỗi cũng đang trầm mặc suy nghĩ. Mỹ Mỹ trầm tĩnh mở miệng. Trên hải đảo có không ít kia hai vợ chồng cất giữ nhiều năm bảo bối. Người nếu là lần này giúp ta, ta cũng không cần thiếu ngươi tiền mướn phòng. Lý Đỗi Đỗi lông mày nhướn lên. Vu Thiệu đúng lúc chen lời vào. Đi chỗ nào? Bọn họ chờ Lý Đỗi Đỗi trả lời. Mà ta yên lặng đi tới bên cạnh đi rót cốc nước uống. Tâm lý suy nghĩ. Nói về tiền mướn phòng. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là hấp hiệp. Ta một cái nước thiếu chút nữa không có phun ra. Lý Đỗi Đỗi lại cự tuyệt kim tiền cám dỗ. Ta lập tức chạy đến màn ảnh bên cạnh. Nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi mang theo A Quý đi vào trong pháp trận. Cùng Vu Thiệu phân phó. Đi hấp hiệp. Vu Thiệu nhìn Dư Mỹ Mỹ. Bất đắc dĩ buông xuống vai. Người theo chúng ta đi thôi. Đem hắn đưa vào hấp hiệp giam lại sau đó. Chúng ta đi thẳng về. Dư Mỹ Mỹ không nhúc nhích. Nàng đứng ở pháp trận bên ngoài. Yên lặng nhìn A Quý. Hai người nhìn nhau không nói. Lý Đỗi Đỗi không có tâm tình gì ba động phân phó. Đi. Vu Thiệu nhìn Mỹ Mỹ không có cần đến gần trận pháp ý tứ. Bất đắc dĩ thán một tiếng khí. Trận pháp sáng choang. Bọn họ mang theo A Quý đi tới từ khí cửa phá nhà ở bên ngoài. Mà Mỹ Mỹ bên kia động tĩnh chúng ta là không thấy được. Đem ngươi truyền trực tiếp tắt. Lý Đỗi Đỗi ra lệnh một tiếng. Màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt tối xuống. Lý Đỗi Đỗi hiển nhiên là không muốn để cho chúng ta nhìn thấy A Quý bị giam đi chỗ nào. Căn phòng nhất thời lâm vào yên lặng. Mụ phù thủy vỗ vỗ chính mình mặt. không có chuyện khác, ta về ngủ. Hắn rời đi, căn phòng còn lại ta, Bồi Bồi, Tiểu Lăng còn có Vệ Vô Thường bốn người. Chúng ta nhìn nhau với nhau liếc mắt, cuối cùng vẫn là Lý Bồi Bồi không nhịn được mở miệng. Ta cảm thấy phải giúp Dư Mỹ Mỹ, kia hai cái hải tặc quá xấu, đã sớm nên bị xử phạt. Thật vất vả mỹ nhân ngư này tìm đến, có thể thông qua hắn tìm tới hai cái hải tặc vị trí phương. Chúng ta hẳn đi à. Thanh Trương chính nghĩa, Vệ Vô Thường khó khăn phải đồng ý Bồi Bồi quan điểm. Gật đầu một cái, nói có lý, Tiểu Lang, ta cũng cảm thấy nên đi. Nhưng là chủ nhà đại nhân làm như vậy rõ ràng liền thì không muốn để cho chúng ta nhúng tay à, Lý. Đỗi Đỗi lãnh huyết vô tình. Đối với người không phải là phạm tại chính mình khu vực quản lý bên trên chuyện không hề quan tâm. Chúng ta không thể học hắn. Bồi Bồi nhìn ta chằm chằm. Tiểu Tín, người cảm thấy thế nào? Ta cũng đi theo gật đầu. Không nói xa cách à, Quý trái tim còn bị kia hai cái hải tặc nắm ở trong tay đâu rồi. Suy nghĩ một chút chuyện này bên trong. Hắn là như vậy vô tội. Nếu là hắn không đi trở về, kia hai cái hải tặc hành hạ hắn, hắn nhiều thống khổ. Được, kia quyết định như vậy. Bồi Bồi bỗng nhiên đánh nhịp. Ta nhìn nàng đánh nhịp, có một tí lửa gạt vòng. Quyết định cái gì? Sáng sớm ngày mai, Hấp Hiệp nghỉ ngơi. Trời ạ, sông Hấp Hiệp, thừa dịp bọn họ ngủ, đem mỹ nhân ngư kia mang ra ngoài, để cho hắn mang chúng ta đi tìm hải đảo. Chúng ta cho Mỹ Mỹ báo thù đi. Ta cau mày. Sông Hấp Hiệp, như ngươi vậy sẽ không thụ cái gì phân xử chứ? Lý Đỗi Đỗi tốt như vậy đối phó, phân xử không sợ. Có chuyện không phạm pháp cũng không thể làm, có chuyện phạm pháp cũng muốn làm. Bây giờ chuyện này chính là phạm pháp cũng muốn làm chuyện. Lý Bồi Bồi kiên định nói ra một câu nói này, để cho ta trong nháy mắt đối với nàng không biết nên lấy cái gì dạng nhãn quang đi xem. Nàng nhìn ta chằm chằm, ngay cả Lý Đỗi Đỗi, này phải nhờ vào ngươi. Ta, Lý Bồi Bồi vỗ vỗ ta vai, mặt đầy nghiêm túc mà trịnh trọng giao cho ta. Sáng sớm ngày mai, ngươi liền hy sinh một chút nhan sắc, đi câu dẫn Lý Đỗi Đỗi đi. Ta, a, Lý Bồi Bồi mới vừa nói muốn ta làm gì? Nàng để cho ta câu dẫn ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.